Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1032. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là Cố Vân Tịch, hay Lục Hạo Đình, hay là Diệp Phồn, tất cả đều có sự nghiệp riêng của mình, quan trọng là đều không phải dựa vào gia thế mà đều là tự thân lập nghiệp. Tần Mạc cũng không kém. Tại sao anh lại không thể tự mình tạo dựng một cái gì đó? Mối quan hệ của anh với Cố Vân Tịch khá tốt, nhưng với Lưu Tinh Trì và Diệp Phồn thì không thân thiết, nên hai năm qua, dù có liên hệ với họ nhưng không nhiều. Ngược lại, liên lạc với Diệp Cẩm lại nhiều hơn, vì họ là bạn học, còn có chút chủ đề chung. Hai năm qua, Tần Mạc vừa học, vừa khởi nghiệp, lại còn có bạn gái đi cùng, cuộc sống rất thoải mái, anh hoàn toàn không muốn trở về Giang Châu nữa. Một ngày nọ, sau khi kết thúc công việc, Tần Mạc lái xe đến trường đón Lý Tâm Đồng tan học. Càng tiếp xúc với cô bé này, anh càng cảm thấy thích, càng muốn chiều chuộng cô, muốn dành hết tất cả điều tốt đẹp nhất cho cô. Đến cổng trường, nhìn thấy Lý Tâm Đồng bước ra, cô mặc váy bỏ ngắn, đi giày trắng, khoác áo mỏng buộc ngang hông, trên người là chiếc áo phông trắng đơn giản, tóc buộc cao thành đuôi ngựa, ôm theo vài cuốn sách, trên lưng còn đeo cặp. Nhìn thấy anh, cô lập tức chạy đến, nở nụ cười ngọt ngào vô cùng. Cô trẻ trung, năng động, dù không trang điểm, vẫn đẹp rạng rỡ. Cô chạy đến trước mặt Tần Mạc, gọi một tiếng. Tần Mạc, hai người đứng gần nhau. Cô chạy đến, trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt trắng nõn, ánh mắt sáng trong như phát quang. Tần Mạc giơ tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô, rồi ôm chầm lấy cô. Mấy ngày không gặp, có nhớ anh không? Giữa đám đông, lại còn ngay trước cổng trường, Tần Mạc dám ôm cô khiến Lý Tâm Đồng rất bất ngờ. Cần biết, từ nhỏ anh được giáo dục nghiêm khắc, là người rất kỷ luật và nghiêm túc. Ai ngờ, anh không những ôm cô, còn nói những câu thẳng thừng thế này. Hơi ấm của anh tỏa trên tai cô, khiến mặt Lý Tâm Đồng đỏ bừng. Xung quanh vang lên tiếng trêu chọc, càng làm mặt cô bé đỏ hơn. Anh đừng thế, đây là cổng trường, mọi người đều nhìn thấy đấy. Tần Mạc nhướng mày, từ từ buông cô ra, nhìn chăm chăm vào mặt cô, cười nói. Sao thế, giờ mới biết xấu hổ à, anh nhớ hồi cô đuổi theo anh thì còn bạo hơn nhiều. Lý Tâm Đồng giật mình, vội nhìn quanh, thấp giọng như kẻ trộm. Anh nói nhỏ thôi, thôi không nói nữa, nhanh lên xe đi, em đói rồi. Nói xong, cô vội vàng leo vào xe, Tần Mạc cười bất lực, chỉ có thể lái xe đưa cô đi ăn. Có không ít người đứng ngoài cổng nhìn về phía họ, mọi người trong trường đều biết Lý Tâm Đồng có bạn trai. Tần Mạc cũng từng đến đón cô, nhưng số người tận mắt nhìn thấy không nhiều. Lần này, nhìn thấy Tần Mạc thật, các bạn cùng lớp trầm trồ không ngớt, đặc biệt là các bạn nữ. Ôi trời, đẹp trai quá đi mất, tớ đã nghe nói Lý Tâm Đồng có bạn trai cực kỳ đẹp trai, hôm nay cuối cùng cũng được thấy. Trước nghe người ta nói thần thoại vậy, tớ còn không tin. Giờ tớ cũng được mắt thấy rồi, đẹp trai thật sự luôn ấy chứ. Chưa hết, lại còn lái xe xịn thế kia, chắc chắn là con nhà giàu rồi. Có người ngưỡng mộ, tất nhiên cũng có kẻ ganh ghét. Hừ, thời đại này chẳng còn tình yêu nữa, tất cả đều vì tiền. Lái Bentley nữa chứ, đúng là con nhà giàu, chà chà. Đẹp trai mà có tiền, cả đống siêu xe, tiền tiêu không hết. Tớ cứ tưởng Lý Tâm Đồng khá trong sáng. Ai ngờ cũng mê tiền vật chất như thế. Cách chương.